Quỷ người Huyền Thiên Huyễn, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì ông nội Chu Kiến Đông, người sớm tối bầu bạn với Chu Vân còn không phát hiện cô bé mang thai thì anh ta, một giáo viên chủ nhiệm không có tinh thần trách nhiệm cao không để ý đến cũng là điều có thể chấp nhận được chưa nữa. Trong làng này có không ít trẻ em bị bỏ lại đang đi học, nhưng nguồn giáo viên lại vô cùng khan hiếm. Những gì Chu Tuấn Dương nói không hề khó chấp nhận. Terrain đây là phần lớn thông tin liên quan đến Chu Vân sau khi điều tra sơ bộ. Sở dĩ tôi liệt kê tất cả ra đây là bởi vì trong đó có cội nguồn của mọi tội ác trong toàn bộ vụ việc. Ngay khi chúng tôi đang thu thập tài liệu, chuẩn bị mở rộng phạm vi điều tra tiếp thì sự việc đã có một bước ngoặt lớn. Ba người trong làng làm việc thường hành xử theo cảm tính, ít khi suy nghĩ thấu đáo. Sau khi trở về làng, cha mẹ của Dương Tuệ Quỳnh đã nhanh chóng đưa cô bé đến bệnh viện ở thành phố cấp huyện để kiểm tra sức khỏe. Kết quả rất tệ, màng trinh của cô bé đã bị rách từ lâu. Dưới sự đánh đập của cha mẹ, Dương Tuệ Quỳnh đã chỉ điểm một người, Trương Thạch Trấn, lão già ở tiệm tạp hóa nhỏ, một lão già độc thân. Trong chớp mắt, cả ngôi làng đã dậy sóng. Đến khi chúng tôi nhận được tin tức và chạy đến hiện trường thì dân làng đã vây kín tiệm tạp hóa nhỏ đến mức đông nghẹt. Nếu chậm một chút nữa thì không chừng Trương Thạch Trấn đã bị đánh rồi. Cha mẹ của Dương Tuệ Quỳnh vô cùng tức giận. Tại hiện trường, họ chỉ vào mũi Trương Thạch Trấn mà chửi rủa không ngừng. Còn Dương Tuệ Quỳnh thì ôm chặt đùi mẹ, cúi đầu nức nở. Ngược lại với Trương Thạch Trấn, ông ta đã sắp bật khóc. Ông ta hết lần này đến lần khác dùng giọng nói già nua, lũ khụ của mình giải thích rằng mình hoàn toàn không làm chuyện đó. Nhưng dân làng đều vô cùng phẫn nộ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.net, VNMOA, chương 2, HTML. Chúng tôi không biết bình thường Trương Thạch Trấn là người thế nào, nhưng vào lúc này với thân phận lão già độc thân của ông ta quả thực đã khiến ông ta rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm. Không ai muốn tin ông ta. Phần lớn dân làng đều đến để hùa theo nhưng họ đều vui vẻ khi thấy một lão già độc thân như vậy bị kết tội là súc vật. Chúng tôi nhanh chóng duy trì trật tự hiện trường. Mời tất cả những người liên quan về đồn cảnh sát, lần lượt hỏi cung. Dương Tuệ Quỳnh cứ run rẩy không ngừng, cha mẹ cô bé thì khỏi phải nói, cứ luôn mồm chửi bới. Nhưng bởi vì hôm trước, khi chúng tôi đến nhà họ thì Dương Tuệ Quỳnh không nói gì cả, nên chúng tôi vẫn còn nghi ngờ. Đáng tiếc là chúng tôi lại không thể tách rời cha mẹ cô bé để hỏi riêng cô bé. Còn cô bé thì cũng chỉ ấp a ấp úng kể với chúng tôi rằng Trương Thạch Trấn đã dùng đồ ăn vặt, tiền tiêu vặt. Để dụ dỗ các cô bé vào phòng trong của tiệm tạp hóa nhỏ, sau đó thực hiện hành vi dâm ô, thậm chí là HIV dâm đối với các cô bé. Hỏi cô bé tại sao trước đây không nói thì cô bé sợ hãi giải thích rằng bởi vì cô bé không biết làm những chuyện đó sẽ mang thai. Về mặt logic thì có thể chấp nhận được, nhưng hiện tại lại không có bất kỳ vật chứng nào có thể chứng minh Trương Thạch Trấn đã xâm hại Dương Tuệ Quỳnh. Bản thân Trương Thạch Trấn thì kiên quyết không nhận tội, thậm chí nước mắt giàn giụa bày tỏ rằng mình bị oan, vừa khóc vừa nói rằng mình đã lớn tuổi rồi mà còn bị vu khống như vậy, thật sự quá uất ức rồi. Còn điều duy nhất có thể dựa vào chỉ là kết quả giám định thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi lập tức sắp xếp công việc giám định giữa Trương Thạch Trấn và thai nhi của Chu Vân, nhưng ngay cả khi chúng tôi có phòng thí nghiệm riêng thì vẫn phải đợi đến hôm sau mới có kết quả. Còn vì nhiều lý do khác nhau mà chúng tôi không thể giữ Trương Thạch Trấn ở đồn cảnh sát, chỉ có thể cảnh cáo gia đình Dương Tuệ Quỳnh, những người đang đòi kết quả, rằng không được có hành động nào khác trước khi chúng tôi thông báo. Nhưng đêm đó đã xảy ra chuyện, 4 sáng sớm ngày hôm sau, tiệm tạp hóa nhỏ của Trương Thạch Trấn không mở cửa. Người hàng xóm quen biết gõ cửa đi vào thì mới phát hiện ra rằng ông ta đã tự tử bằng cách treo cổ ngay tại tiệm của mình. Cách Trương